Chương 88, vũ khí tới tay, đồ lục chi nhận. Vô tình nghe nghĩ đến cũng vậy, đệ nhất cùng đệ nhị ở cổ nổ hạ huy vọng 10 phần, trí cao vô thượng, cho dù chết nhiều năm như vậy cũng là không cho phép kẻ khác khinh nhận. Huống chi xù nạ còn sống đây, liền một cái ủ trí hạ xả xù kẻ đều có thể bá chiếm ủ trí hạ nhất tộc khu nhà cấp cao mà không có bị thu hồi, càng chưa nói là xù nạ. Hơn nữa coi như đản rổ như thế nào đi nữa phát rổ, đệ nhị hắn cũng là đản rổ lao sư, hắn cũng không dám trực tiếp đi vào sẻn dù nhất tộc sinh hoạt địa phương sẵn bậy. Huống chi đệ nhất, đệ nhị trên cơ bản đều muốn trong gia tộc chân quý đồ vật đều thả vào cổ nổ hạ trong, bên trong lấy tối đa liền là sẻn dù nhất tộc nhân sinh sống đồ dùng cùng một ít binh khí mà thôi. Cổ nổ hạ cũng không thiếu hụt những thứ này, hắn không đáng mạo hiểm nguy hiểm như vậy cầm sẻn dù nhất tộc đồ vật bên trong đi. Coi như hắn nghĩ, xạ dù tổ bỉ cũng không cho phép, dù nạ cũng không cho phép, những người khác cũng sẽ không, trừ phi hắn muốn mất đi tất cả danh vọng. Cho nên sẻn dù nhất tộc gì đó ở xù nạ sau khi rời khỏi căn bản không người động tới, ngược lại ngày qua ngày năm lại một năm có người đi vào trong quét tước vệ sinh, ngăn nắp sạch sẽ không gì sánh được. Như vậy ta xuất phát. Vô tình có điểm chờ mong. Dù sao có thể để cho xù nạ cái này đối với này binh khí đều một chút hứng thú cũng không có, đồng thời cũng không cần binh khí người nhiều năm như vậy cũng còn nhớ kỹ, cái kia một thanh vũ khí kém đi nữa cũng sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu. Hơn nữa xù nạ cũng chính mồm nói, cái kia là đệ nhất, đệ nhị bọn họ bắt được trong binh khí số một số hai tồn tại, so với họ rổ xì mà cỡ xạ nạt cũng đã có chi mà không bằng, vô tình càng thêm muốn nhanh lên một chút nhịn. Đoạn sách đường phố đi cổ nổ hạ không phải quá xa, vô tình toàn lực chạy đi phía dưới không cần lâu lắm lại lần nữa chứng kiến cổ nổ hạ thôn. Khả năng là vô tình phía trước ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm quá mức phong mang tất lộ, cho nên người giữ cửa cũng không có chặn lại thả hắn đi vào. Đương nhiên cũng có khả năng là thu được thông báo, biết vô tình là tới xác định trung nhẫn thân phận, hơn nữa tiến nhập cổ nổ hạ, lập tức có ạ bù giám thị đứng lên, cũng không cái gì tốt sợ. Đi trước một nhà ôn tuyển tiểu điếm ở lại. Vô tình thu được xu nạ ảnh hưởng, cộng thêm cũng là từ nhỏ ngâm nước ôn tuyển lớn, cho nên yêu thích một trong liền là ngâm nước ôn tuyển. Nếu như Cao Y Na Ho quán rượu có ôn tuyển, hắn tuyệt đối sẽ ưu tiên tuyển trạch. Đi tới một lần cổ nổ hạ, đã sớm sở tinh tưởng địa hình hắn lúc này đây có thể nói là quen việc dễ làm. Hắn biết mình tiến đến tuyệt đối sẽ trước tiên bị chú ý tới, yên tâm như vậy chờ an bài là được. Quả nhiên, cũng không lâu lắm vô tình đã bị một cái bỗng nhiên xuất hiện ạ bù dẫn hắn đi tới một cái gian phòng bên trong, trải qua một phen thủ tục chính thức xác định hắn trung nhận thân phận, bất quá bởi vì hắn không phải cổ nổ hạ ní ra, cho nên không có cổ nổ hạ hộ ngạch, mà hắn cũng không nghĩ muốn mấy thứ này, ngoại trừ khoe khoang không có tác dụng. Coi là hoàn thành chuyện thứ nhất vô tình không gấp ly khai, khả năng cũng bởi vì hắn thân phận nguyên nhân, cho nên cổ nổ hạ cũng không có đổi người. Dù sao hiện tại người nào không biết hắn là cổ nổ hạ tam nhẫn xù nạ công chúa đệ tử, chỉ là ở nơi đây ở mấy thiên đương nhiên sẽ không ngu ngốc đuổi theo người. Cái này cũng là vô tình mừng rỡ như vậy, vào lúc ban đêm, vô tình trước là lưu lại một ảnh phân thân, sau đó tới lặng lẽ đến sẻn dù nhất tộc sinh hoạt địa phương, quả nhiên cùng xù nạ nói giống nhau, tuy là rất nhiều năm đều không người ở lại, nhưng là lại không nhiễm một hạt bụi. Vô cùng sạch sẽ hiển nhiên quanh năm suốt tháng đều có người quét tước. Dựa theo Su Na nói, vô tình đi tới sẻn dù nhất tộc binh khí chữ tăng thất, bên trong quả nhiên bày đặt sẻn dù nhất tộc nhân đã từng sử dụng qua binh khí, trong đó không ít tại nhận giới cũng là tiếng tăm lừng lây, xem ra cổ nổ hạ nhân đối với sẻn dù nhất tộc còn là kính ý không giảm, chẳng khác nào một cái quốc gia khai quốc hoàng đế giống nhau, hắn vật lưu lại coi như là của hắn hậu đại cũng không dám tùy ý đụng vào đi. Húng chi lại không phải cái gì vật quá mức quý giá, chỉ là một ít binh khí mà thôi. So sánh với sẻn dù nhất tộc ở cổ nổ hạ lòng người trong địa vị mà nói, mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đi đem sẻn dù nhất tộc lưu lại di vật cho lấy ra, đánh mất dân tâm thực sự là quá uổng phí, coi như là đạn rổ muốn bên trong binh khí cũng sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Hơn nữa đệ tam hổ cả vẫn còn ở một ngày cũng sẽ không có người đụng, mà đệ tam mới vừa vặn chết chưa bao lâu. Cố nộ hạ cao tầng tất cả đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi càng thêm sẽ không có người để ý tới cái này sắp bị người quên lãng sẻn dù nhất tộc binh khí đi. Giải khai đương nhiên, binh khí chữ tàng thất cũng không chỉ một chút như vậy, chỉ thấy hai tay hướng về phía một mặt tường vách tường hai tay kết ấn, một tay đặt tại trên vách tường, cùng thông linh chi thuật thời điểm giống nhau y y hệt nòng nọc văn lộ xuất hiện tại trên vách tường, trước mặt tường cư nhiên xa nhau, xuất hiện từng đạo hình chữ nhật tám ô, bên trong lấy thình lình là các loại các dạng binh khí. Tuy tiện đặt ở chữ tàng thất này bất quá là hoàn hảo binh khí mà thôi, xén dù nhất tộc bắt được đồ đạc làm sao có thể chỉ có loại này mặt hàng. Mỗi cái đại gia tộc đều có bí mật, xèn dù nhất tộc cũng không ngoại lệ, ám ô gì gì đó đương nhiên ắt không thể thiếu, nếu như ngay cả những thứ này cũng không có, như vậy căn bản không tính là đại gia tộc. Chính là chỗ này một bà vô tình dựa theo xù nạ hình dung bề ngoài rất nhanh thì tìm được một cái đem binh khí, vội vã lấy xuống rút ra nhìn một cái, nhất thời một sát khí đập vào mặt, thanh này binh khí ở loạn thế tuyệt đối là một thanh hung khí, giết rất nhiều người. Ngoại trừ sát khí còn có một phong mang khí tức lạnh như băng đập vào mặt để vô tình biết thanh này vũ khí bất phàm. Có người nói thanh này binh khí đang đánh tạo thời điểm gia nhập vào đặc thù tài liệu, cùng trả cờ dạ thân hòa lực rất cao, ở rót vào trả cờ dạ đi vào thời điểm trở ngại rất nhỏ, tăng phúc càng lớn, tựa như ạ xù mạ trả cờ dạ đao, liền là gia nhập vào đặc thù tài liệu, rót vào trả cờ dạ thời điểm đặc biệt tăng phúc rất lớn, rất nhiều nổi danh nhẫn đao cũng là như vậy. Không sai vô tình hết sức hài lòng, nhìn trước mặt cái này thanh này trường kiếm, cùng họ rồ xì mà cỡ xạ nạt một dạng sự tình song diện khai phong, không thuộc về đao, hắn phát hiện cái này thế giới người cũng không có đem đao kiếm minh sát xa nhau, cho nên hầu hết thời gian tên cùng binh khí căn bản là bừa bộn, một cây đao lại gọi thành kiếm các loại sự tình thái thường thấy. Nhưng là cùng vô tình lại minh sát xa nhau, thanh này vũ khí cũng không thuộc về đao, mà là một thanh kiếm. Nếu thanh này kiếm ở loạn thế uống rất nhiều nhân tiên huyết, quả thực liền là một thanh chuyên vì sát nhân mà sinh binh khí, phía trên còn có khắc đồ lục hai chữ, đã bảo đồ lục chi nhận. Vô tình huy động trong tay đồ lục chi nhận, dù nạ trước đây cũng đã dạy hắn sử dụng các loại binh khí, chỉ bất quá về sau hắn không thế nào thường dùng cho nên cũng chỉ là quen thuộc một cái giới, vì vậy hiện tại thi triển ra tuyệt không người học nghề. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.